Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, chương 2, Thái Cực Huyền Thanh Đạo. Sau 3 ngày, ở Long Thủ Phong một chỗ đỉnh núi bên trên, Thương Tùng cùng Thẩm Thành Bình hai người đứng ở đỉnh cao. Cổ Úc xum xuê núi rừng ở dưới chân theo gió nhẹ phẩy. Mờ mịt không thường mây trắng ở bên người hốt tụ hốt tán. Rất có hội đương lăng tuyệt đỉnh, nhất lãm chúng sơn tiểu, sẽ đứng trên đỉnh cao nhất, tầm mắt nhìn trọn những ngọn núi thấp, khí thế, Thương Tùng ngồi ngay ngắn ở một chỗ trên đá xanh, nói với Thẩm Thành Bình, Đồ Nhi, ngươi tới ngồi xuống, sư phụ hiện tại liền đem Thái Cực Huyền Thanh Đạo truyền thụ cho ngươi. Vâng, sư phụ, mấy ngày nay, Thương Tùng đối với Thẩm Thành Bình thực tại có thể nói là quan tâm đầy đủ. Cái khác không nói, chỉ cần hôm nay, hắn tự mình mang theo Thẩm Thành Bình tới chỗ này, tự mình truyền thụ công pháp. Đây chính là cũng chỉ có Long Thủ Phong đại đệ tử Tề Hạo mới có thể thu được đến thù vinh. Thương Tùng nhìn Thẩm Thành Bình ở bên cạnh ngồi xuống, trên mặt hắn lộ ra vẻ mỉm cười, nghiêm mặt nói, Đồ Nhi, ta Thanh Vân Môn Thái Cực Huyền Thanh Đạo chính là chính đạo tam đại tu tiên công pháp một trong. Cùng Thiên Âm Tự Đại Phạm Bàn Nhược, phần hương cốc đốt hương sách ngọc sánh vai cùng nhau, uy lực mạnh hiếm thấy trên đời. Mà như vậy cao thâm công pháp, lúc tu luyện cũng đều là cực kỳ tiêu hao thời gian. Người cũng không nên quá mức sốt ruột, chỉ để ý chậm rãi tu luyện chính là. Bộ công pháp này tổng cộng chia làm vì là Ngọc Thanh 9 tầng, Thượng Thanh 9 tầng cùng với Thái Thanh 9 tầng. Sư phụ hôm nay liền trước tiên thụ ngươi Thái Cực Huyền Thanh Đạo Ngọc Thanh tầng thứ nhất khẩu quyết, ngươi trước tiên cố gắng tu luyện, đợi đến tu luyện hoàn tất, sư phụ lại chậm rãi thụ phía sau ngươi khẩu quyết. Nói xong, hắn đem Thái Cực Huyền Thanh Đạo tầng thứ nhất khẩu quyết từng chữ từng câu dạy cho Thẩm Thành Bình. Đồng thời ở Thẩm Thành Bình lưng gặp sau, còn từng câu từng chữ thêm để giải thích. Chỉ lo hắn có nửa phần hiểu lầm luyện xảy ra sự cố đến. Thực sự là tận tâm tận trách có thể. Mà lúc này Thẩm Thành Bình cũng không dám có nửa phần lười biếng. Cứ việc ở một đời trước hắn ngưng tụ võ đạo kim đan, pháp lực cũng là thông huyền, thực lực ở đời này tuyệt đối không tính kém. Nhưng bởi vì thế giới quan hệ, Thái Cực Huyền Thanh Đạo có thể đạt đến cảnh giới, tuyệt đối còn ở Thẩm Thành Bình một thân sở học bên trên. Mà Thương Tùng thấy Thẩm Thành Bình chăm chú cần cù, hắn cũng là không nhịn được âm thầm gật đầu tán thưởng. Từ xưa tới nay thiên tài kỳ tài tầng tầng lớp lớp, nhưng chân chính muốn có thành tựu, nhưng vẫn là cần phải chăm chú cùng chăm chỉ không thể. Thật giống như là rùa thỏ thi chạy, thỏ nếu là chăm chỉ lên, rùa đen chính là chạy chết rồi cũng không thể theo kịp. Chờ giải đáp Thẩm Thành Bình từng cái vấn đề sau, Thương Tùng hít một hơi thật sâu, nói rằng, Thái Cực Huyền Thanh Đạo tầng thứ nhất khẩu quyết là trúc cơ luyện khí. Tĩnh tọa sau khi thả ra tâm niệm cấm chế các loại buồn phiền, dẫn thiên địa linh khí vào thể đại chu thiên vận chuyển. Nhờ vào đó cùng thiên địa một tức, tiến tới cảm ngộ thiên địa tạo hóa. Khi ngươi linh khí có thể ở trong người liên tục vận hành 36 cái đại chu thiên, như vậy tự thân kinh mạch liền dĩ nhiên vững chắc, là có thể tiến hành tầng thứ hai tu luyện. Nếu là người bình thường, nhiều nhất cũng chỉ cần một năm công phu liền có thể đem tầng này tu luyện hoàn thành. Được rồi, người trước tiên ở đây tu luyện đi, đợi đến buổi tối sư phụ trở lại tiếp ngươi. Phải, Thẩm Thành Bình vẫn là ngồi ngay ngắn bất động, nói một tiếng là, sau đó nhắm mắt trầm tư lên Thái Cực Huyền Thanh Đạo huyền ảo đến. Thấy Thẩm Thành Bình cũng không có chíp bông táo táo trực tiếp tu luyện, mà là nhắm mắt trầm tư, Thương Tùng thỏa mãn gật gật đầu. Hắn tay bấm kiếm quyết, một vệt sáng né qua, người đã ngự kiếm bay đến không biết nơi nào, không gặp tung tích. Mà Thẩm Thành Bình thấy Thương Tùng rốt cục rời đi, hắn cũng rốt cục không nhịn được hơi thở phào nhẹ nhõm. Lại sẽ tâm pháp khẩu quyết ở trong lòng quá mấy lần, mới yên lặng ngũ tâm hướng thiên, bắt đầu hấp thu lên chu vi thiên địa linh khí đến, dẫn linh khí vào thể, rèn luyện kinh mạch, vận hành 36 cái đại chu thiên. này kỳ thực cùng tu luyện võ đạo mở rộng kinh mạch có hiệu quả như nhau tác dụng. Đều là cường hóa vững chắc kinh mạch, đặt xuống cơ sở, thật có thể chứa đựng càng nhiều chân khí hoặc là pháp lực. Thẩm Thành Bình vừa mới thông qua liên, tiếp vấn đề, kỳ thực đã có thể nắm lấy Thái Cực Huyền Thanh Đạo tầng thứ nhất tinh túy. Ở trong lòng cẩn thận về suy nghĩ một chút sau khi, liền bắt đầu đem hút vào trong cơ thể linh khí ở trong kinh mạch diện vận chuyển lên. Cũng chính bởi vì vậy, dần dần, theo thời gian trôi đi, mấy canh giờ sau khi, Thẩm Thành Bình phát hiện chính mình vận chuyển đã không chỉ là 36 cái chu thiên, mà là trực tiếp vận chuyển 108 cái chu thiên. Đây là ta bản thân kinh mạch thông suốt, lại cứng cỏi cực kỳ duyên cớ. Dù sao ta dung hợp Phượng Hoàng huyết mạch, lại thu nạp một đời trước hơn 1.000 năm tu luyện tích lũy nguyên khí. Hơn nữa, dưới cái nhìn của ta, tầng thứ nhất này vẻn vẹn là cường hóa kinh mạch, thủ pháp thô giáp, hiệu quả cũng rất chỉ một, chỉ là vừa bắt đầu là có thể thu nạp thiên địa linh khí. Điểm này so với ta trước võ đạo khởi điểm phải cao hơn nhiều. Ta hay là có thể mang chi cải tạo một phen, chính là nghĩ đến liền làm. Thẩm Thành Bình lập tức liền lợi dụng Thái Cực Huyền Thanh Đạo tầng thứ nhất thu nạp linh khí pháp môn, kết hợp chính mình Như Ý Tâm Kinh bên trong rèn thể biện pháp. Nhanh chóng thu nạp linh khí chung quanh đối với thân thể tiến hành rèn luyện lên. Ở dung hợp Phượng Hoàng huyết mạch sau khi, Thẩm Thành Bình thân thể cường hóa hạn mức tối đa muốn so với trước muốn cao hơn nhiều. Ở xuyên Việt trước, Thẩm Thành Bình thu nạp vô số linh khí, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đem cường độ thân thể thoáng tăng lên một ít. Này tự nhiên là bản thân tư chất cầm cố gặp phải trần nhà. Muốn đột phá liền phải hao phí gấp trăm lần tinh lực. Chỉ là bây giờ rồi lại có chỗ bất đồng. Thời không điêu luyện để Thẩm Thành Bình Phượng Hoàng huyết mạch không còn như là ghép lại như thế. Miễn cưỡng dung hợp, mà là hoàn mỹ hòa làm một thể. Tư chất lại là miễn cưỡng cất cao một đoạn. Thanh Vân Sơn bản thân linh khí đẫy đà, bằng không Thanh Vân môn cũng sẽ không ở đây thành lập môn phái ngàn năm. Hiện tại Thẩm Thành Bình vị trí lại là Long Thủ Phong linh khí tối dồi dào mấy cái địa điểm một. Trong, ở Thẩm Thành Bình toàn lực vận chuyển pháp môn thu nạp linh khí sau khi, hắn thân thể chu vi thậm chí hình thành một cái mơ hồ có thể thấy được linh khí vòng xoáy. Thẩm Thành Bình thân thể như hố đen như thế nuốt chửng linh khí chung quanh. Tuy rằng dựa theo tiêu chuẩn tới nói, Thẩm Thành Bình đã có thể bắt đầu tu luyện tầng thứ hai. Nhưng hắn nhưng cũng không sốt ruột. Lấy tốc độ tu luyện của hắn, chậm một chút đánh thật cơ sở đối với ngày sau tu hành cũng có chỗ tốt cực lớn. Vì lẽ đó hắn cũng không có ở Thương Tùng trở về ngay lập tức liền đòi hỏi tầng thứ hai khẩu quyết. Nửa tháng sau, theo mặt trời dần dần tây tà, sắc trời dần dần đen kịt lên, Thẩm Thành Bình thật dài phun ra một hơi. Theo những ngày qua tu luyện, chính mình thân thể kinh mạch rèn luyện tốc độ đã bắt đầu trở nên chậm chậm lên. Đón lấy cũng chỉ có thể dựa vào thủy mặc công phu. Đồng thời mặc dù là phần lớn linh khí bị hắn dùng để rèn luyện kinh mạch thân thể, Thẩm Thành Bình trong cơ thể vẫn là tích lũy không ít linh lực. Trải qua nửa tháng này, Thẩm Thành Bình phát hiện linh lực không giống với trước hắn tu luyện pháp lực cùng chân khí. Lại có thể làm được pháp lực chân khí chuyện giống vậy. Bản chất cũng so với một đời trước hắn tu luyện pháp lực cùng chân khí cao minh hơn. So với cái khác dung hợp hai người sau khi pháp lực cũng phải chặt chẽ. Có điều này nhưng cũng không có nghĩa là chính mình lúc trước mấy lần chuyển thế liền luyện không. Kiếm thuật này kinh nghiệm chờ chút đối với mình nhưng có tác dụng lớn. Thẩm Thành Bình cũng chỉ làm kiếm, chỉ về xa xa một gốc cây cổ thụ, đem linh lực trong cơ thể dường như chân khí bình thường điều động. Soạt một tiếng, một đạo kiếm khí theo đầu ngón tay phát sinh. Bịch một tiếng, một cái lỗ nhỏ đã đột nhiên xuất hiện ở cổ thụ bên trên. Thẩm Thành Bình nhìn một chút cái kia động trực tiếp xuyên thấu ba người ôm hết cổ thụ. Lại cân nhắc một hồi chính mình tiêu hao linh lực, liền biết uy lực của nó so với chân khí lớn hơn rất nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.